Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 654, chương 655, dùng tiền nện Hạo Minh. Cuối cùng Miss tuyển hai bộ y phục dép lê tử, lúc này Miss nhịn không được nhìn xem Hạo Minh, sau đó nói, Hạo Minh, nếu không ngươi cũng tuyển hai thân thể a, ta cho ngươi trả tiền thế nào? Hạo Minh đón đến. Nơi này y phục xác thực coi như không tệ. Hắn ngẫm lại, mình nói như thế nào cũng là giá trị con người mấy tỷ người. Xuyên những thứ này xác thực có vẻ hơi phổ thông. Mặc dù nói trên người hắn bộ quần áo này là lượng thân thể định chế, còn tính là không tệ. Nhưng là hắn càn khôn giới chỉ bên trong phần lớn là phổ thông y phục. Trong nhà mặc một chút cũng tạm được. Nếu như gặp người lời nói thì lộ ra không thích hợp. Nghĩ tới đây, Hạ Minh gật gật đầu, mà mũi to tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Theo Hạ Minh cùng một chỗ tuyển mấy cái bộ quần áo. Nhưng mà, làm hai người bọn họ cùng một chỗ theo phòng thử áo sau khi đi ra. Khiến Miss cũng là xuất hiện chốc lát thất thần. Giờ khắc này thì liền nơi này phục vụ viên đều là sáng mắt lên nhìn lấy Hạo Minh. Sợ hãi than nói, tiên sinh, thân này tây phục thật sự là rất thích hợp ngươi. Phục vụ viên vô pháp tưởng tượng, Hạo Minh mặc lấy thân này tây phục, đem tây phục cho hoàn mỹ bày biện ra đến. Tăng thêm Hạo Minh thân cao tương đối cao, mà lại lớn lên tương đối đẹp trai. Làm Hạo Minh mặc vào thân này tây phục thời điểm, Hạ Minh trên thân không tự giác tuôn ra một loại rất kỳ lạ khí chất. Loại kia khí chất để những cô bé này cảm thấy ngạt thở. Đẹp trai, lão đại, thật sự là quá tuấn tú. Thì liền Hồ Bàn Tử đều là nhịn không được nói ra. Ngược lại là mũi to thì là xấu hổ đứng ở nơi đó. Tại chỗ người thật giống như không có chú ý tới hắn đồng dạng. Khiến mũi to đầy mình lửa giận. Hắn vốn còn muốn bày ra một chút chính mình đẹp trai khuôn mặt tại Miss mặt xuất sắc một cái. Thế nhưng là, làm hắn theo thay y phục phòng sau khi đi ra, người ta căn bản liền không có nhìn thẳng vào qua chính mình. Càng thêm khách khí là, Hạ Minh cái này hỗn đản đổi một bộ quần áo về sau. Tựa như là biến một người một dạng, khiến hắn càng là tràn ngập ghen ghét hận. Giờ khắc này, hắn đánh lén, sao sùng ngắm, hoàn toàn thất bại, chỉnh một chút ba lần, mỗi một lần đều bị Hạo Minh làm náo động lớn, khiến mũi to đều là hâm mộ Hạo Minh, dựa vào cái gì ra hỏa này cái gì cũng biết, vì cái gì chính mình lại không được, khiến mũi to vô cùng không phục, hắn cũng coi là rất ưu tú, thế nhưng là cùng Hạo Minh so ra thời điểm, khiến hắn cảm giác chính mình tựa như là chẳng phải là cái gì. Mũi to khẽ cắn môi, cũng là mua hai đầu y phục dép lê tử. Hạ Minh cũng là như thế. Lúc này mũi to nói, phục vụ viên, tính tiền. Mũi to ánh mắt như có như không nhìn xem Hạ Minh. Lúc này phục vụ viên nhìn xem mũi to nhịn không được nói, xin hỏi một chút, các ngươi là mỗi người trả tiền, còn là một người tới đỡ? Miss nghe được câu này, vừa định muốn nói cái gì, bên cạnh mũi to lại là đoạt trước nói, dạng này, vị nữ sĩ này y phục dép lê tử ta tới đỡ liền có thể. Đến mức vị kia đồng chí, vẫn là để chính hắn giao đi, mũi to một câu để Miss có chút nộ khí, cái này về sau Miss lạnh lùng chừng mũi to liếc một chút. Đồng thời đôi mũi to cũng là có chút thất vọng, nói, vẫn là ta tới đỡ đi. Ba người toàn coi như hết thảy bao nhiêu tiền? Người hảo nữ sĩ, ngài bộ này váy đại khái là 1,2 triệu bên, hết thảy 2 kiện, tổng cộng là 2 triệu, giày 2 cặp hết thảy 400 ngàn, tăng thêm cái này hai vị tiên sinh y phục trên người, cái này tính được tổng cộng là 625,3368. Bởi vì ngài mua tương đối nhiều, có thể xóa đi số lẻ, chỉ cần trả tiền 625 vạn là được rồi. Bành, câu này lời vừa ra khỏi miệng, để Miss sắc mặt hơi đổi. Tuy nhiên nàng ngay từ đầu đã cảm thấy nơi này đồ, vật không rẻ. Thế nhưng là không nghĩ tới, nơi này đồ, vật, vậy mà quý không hợp thói thường. Cái này 6 triệu đối với nàng tới nói, cũng là giao nổi, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng những y phục này vậy mà lại mắc như vậy. Có thể mặc vào loại này y phục người, chí ít cũng phải là ước vạn giàu phía trên. Không có 100 triệu tài sản, làm sao có thể ăn mặc lên cái đồ chơi này. Giờ khắc này, thì liền Miss khuôn mặt nhỏ đều là bạch một chút. Lúc này mũi to lại là nói ra. Phục vụ viên, ta vừa mới nói vị nữ sĩ này ta tới đỡ. Vị kia nam sĩ để chính hắn giao. Người tốt tiên sinh, nếu như khấu trừ vị tiên sinh kia y phục lời nói. Ngài cần giao đại khái 4,5 triệu. Xin hỏi ngài hiện tại trả tiền sao? Phục vụ viên mang theo ý cười nhìn lấy mũi to. Mặc dù nói cái này 4 triệu đối với mũi to cũng là một khoản tiền lớn. Nhưng là hắn một năm thu nhập cũng có hơn 10 triệu thu nhập. Thoáng một cái dùng xong nửa năm thu nhập, khiến hắn cũng là một trận đau lòng. Lúc này Hạ Minh lại là nhàn nhạt nhìn mũi to liếc một chút. Mũi to đánh là ý định gì? Hắn làm sao có thể không rõ ràng? Hạ Minh từ tốn nói, Miss y phục ta trao, y phục của ta ta cũng chính mình giao. Quét thẻ đi. Đúng lúc này, Hạ Minh lấy ra một tấm thẻ, nhưng mà không khéo là, làm Hạ Minh móc thẻ thời điểm, cũng đồng thời nương theo lấy một tấm danh thiếp rơi ra đến. Tấm danh thiếp này là kim sắc, mà lại tại tấm danh thiếp này bên trên, còn có một người tên cùng điện thoại. Làm phục vụ viên nhìn đến Hạ Minh chỗ lấy ra thẻ ngân hàng về sau, khiến phục vụ viên trong lòng vì đó rung một cái. Hạ Minh sử dụng thẻ cũng không phải bình thường thẻ. Hạ Minh sử dụng thẻ là một loại bản số lượng có hạn thẻ đen. Loại này thẻ đen thì tương đương với chí tôn hội viên một dạng. Bên trong không có hơn 100 triệu tiền tài là không thể nào thu hoạch được tấm thẻ này. Cái này còn không nói, cái này thẻ đen thì tượng trưng cho một loại thân phận. Có lúc cho dù là giá trị của ngươi hơn 100 triệu đều chưa hẳn có thể thu hoạch được loại thẻ này. Bởi vì loại thẻ này là thân phận tranh chấp, các nàng ở chỗ này đi làm, tự nhiên kiến thức so với bình thường nhiều người, mà lại ánh mắt cực cao, tự nhiên biết tấm thẻ này hàm nghĩa. Khi thấy Hạ Minh móc ra tấm thẻ này về sau, khiến phục vụ viên đều là hâm mộ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Thậm chí, nếu như có thể lời nói, nàng thậm chí đều muốn ôm ấp yêu thương. Lúc này Hạ Minh đi phủi xuống phía dưới tấm danh thiếp kia. Không khéo là, phục vụ viên nhếch lên mắt cũng vừa hay nhìn thấy. Riêng là khi thấy tấm danh thiếp này phía trên chỗ khắc họa tiêu ký thời điểm, khiến phục vụ viên sắc mặt hơi đổi. Vội vàng nói, tiên sinh, xin hỏi một chút, ta có thể nhìn một chút ngài tấm thẻ sao? Tấm thẻ, Hạ Minh trước là hơi sững sờ, sau đó hướng về trong tay mình tấm kia thẻ màu vàng nhìn xem. Tấm thẻ này không phải liền là Lâm Tiêu đưa cho mình tấm thẻ sao? Chẳng lẽ người này biết? Sau khi nghi hoặc, hắn đem tấm thẻ đưa cho phục vụ viên. Lúc này phục vụ viên cầm lấy tấm thẻ hai tay run lên. Phục vụ viên vội vàng nói, tiên sinh, tấm thẻ này trước cho ngài. Còn xin ngài chờ một chút, ta cái này đi đem chúng ta quản lý mời đi ra. Theo phục vụ viên nói xong, phục vụ viên chính là nhanh chóng hướng về bên trong chạy tới. Khiến Hạ Minh cùng Miss bọn họ thì là sửng sốt một chút. Nàng cái này là làm sao? Miss nhịn không được hỏi thăm. Ta cũng không biết a. Hạ Minh cũng là có chút kỳ quái. Hắn nhìn xem trong tay mình danh thiếp. Chẳng lẽ cùng tấm danh thiếp này có quan hệ gì không được? Ngay tại Hạ Minh một đoàn người nghi hoặc thời điểm, lúc này từ bên trong lại đi tới một người trung niên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.